Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 353, 353. Chương 353 rút dây động rừng. Bị Liên Thanh buông tha, người sống, liều mạng mà từ Trúc huyện trốn hồi Thính Phong trấn. Tam chân hai bước bước vào Cố gia chủ viện, cấp hừng hực mà hướng Đông viện chạy tới, lão gia. Nhị gia không hảo, chạy về Cố gia nhân khí xuyễn hô to, Cố Ngạo ngồi ở chủ vị thượng pha trà. Nghe được ngoài phòng truyền đến kêu la thanh, tức giận mà đem chén trà quăng ngã hồi mặt bàn, lão gia. Nhị gia, chúng ta người bị nàng phát hiện. Liều mạng trốn về Cố gia, người mệt nằm liệt trên mặt đất nằm bò. Nỗ lực thở dốc mới có sức lực truyền lời, không phải cho các ngươi tàng hảo lại đi chảo nàng sao? Như thế nào làm nàng cấp phát hiện? Cố nghe Lưu Tưởng tiến lên đá hạ nhân một chân, bị Cố Ngạo ngăn trở. Cố Ngạo dựng thẳng tuổi già thân mình, đi đến hạ nhân trước mặt hỏi, cũng chỉ có ngươi một người trở về. Hồi lão gia, Liên Thanh cố ý nói, nàng muốn lưu một cái người sống trở về báo tin. Người sống, lòng còn sợ hãi mà toàn thân run rẩy. Còn hảo hắn trốn đến đủ xa, Liên Thanh không đem hắn cấp giết cha. Chúng ta lúc này là rút dây động rừng. Cố nghe Lưu tức giận mà trừng mắt nhìn mắt sụi lơ trên mặt đất hạ nhân. Khom người ngồi trở lại ở dựa ghế, tàn nhận uống khẩu lãnh trà khư hỏa. Cố Ngạo vẫy vẫy ống tay áo làm người trước đi xuống. Đợi cho trong phòng dư lại phụ tử hai người, Cố nghe Lưu mới ẩn giận mà đề nghị nói, cha, nếu không chúng ta tìm Kim Kiều đi, tìm Hoàng Phủ người giúp chúng ta giải quyết rớt Cố gia nghiệt chủng. Cố Ngạo thật hận không thể đem Cố Tuyết Cầm nhét trở lại chết thiếp thất trong bụng, này liền sẽ không phát sinh chuyện sau đó. Cha, Tôn Giật đại sư ti lưu tại chúng ta Cố gia, nhưng ta cho rằng quang một vị thật võ giả thu thập không xong tiện nha đầu a. Ngài nói nếu là tiện nha đầu trở về, chúng ta, Cố nghe Lưu ngăn thanh nhíu mày. Cha nhất định nghe hiểu hắn ý tứ, Cố gia bị đại hủy lần đó, là Tôn Giật đại sư xuất hiện xoay chuyển Cố gia bại cục. Khá vậy không có đem Liên Thanh tóm được, nàng sau lưng đồng dạng có mạnh mẽ giúp đỡ tương trợ, nếu Hoàng Phủ có thể lại tìm mấy cường giả tới Cố gia, Liên Thanh dám lại tới một lần Cố gia chui đầu vô lưới, khiến cho nàng có đi mà không có về. Đợi cho giải quyết Liên Thanh, Cố Tuyết Cầm cùng nàng một cái khác tạp chủng là có thể nhẹ nhàng giết chết. Ngươi hiện tại khiến cho người truyền tin đến Hoàng Phủ, làm Kim Kiều cuối cùng một lần lực giúp chúng ta Cố gia. Cố Ngạo may mắn đích nữ gả cho hảo nhân gia, không giống thứ nữ gả vào thủ đô lại như thế nào. Phàn không dậy nổi cao chi kết quả chính là bị chạy về nhà mẹ đẻ, bọn họ cũng là xứng đáng bị đuổi. Gia tông hầu phủ, đều là chút bạch nhãn lang. Cố gia hảo tâm thu lưu bọn họ không chỉ có không biết cảm ơn, còn muốn trả thù thi hại Cố gia. Tâm nhưng đủ hắc, Cố Ngạo lại không nghĩ tới hắn tử bối, tôn bối là như thế nào đối đãi Cố Tuyết Cầm một nhà. Nhục mạ ra sức đánh, đem bọn họ trở thành nô lệ giống nhau ức hiếp, mà Cố Ngạo lựa chọn coi thường, càng lệnh khi dễ Cố Tuyết Cầm một nhà người kiêu ngạo làm bậy. Đêm khuya buông xuống, Cố Tuyết Cầm nằm ở trên giường ngủ không được, nghe được phòng ngoại động tĩnh liền xuyên giày đứng dậy, mở ra tiểu phòng môn. Thấy Thanh Nhi cùng Kiệt Nhi đã chuẩn bị rời đi, nương, ngươi như thế nào không ngủ? Mấy ngày liền Kiệt quan tâm mà dò hỏi Cố Tuyết Cầm, Cố Tuyết Cầm miễn cưỡng kéo ra miệng cười, lắc đầu đáp lại Kiệt Nhi, nương ngủ không được, đưa các ngươi ra cửa, biết được Cố gia phát hiện bọn họ ở Trúc huyện tin tức sau. Cố Tuyết Cầm đã không giống mấy tháng trước như vậy nhát gan sợ người lạ sự. Thanh Nhi cùng Kiệt Nhi, tối nay đi ra ngoài làm cái gì? Liền tính bọn họ không nói, Cố Tuyết Cầm cũng đoán được. Nàng cả đêm đều đang khẩn trương lo lắng, nhưng nàng tin tưởng Thanh Nhi cùng Kiệt Nhi năng lực, khẳng định có thể tránh được Cố gia kiếp. Các ngươi nhất định phải cẩn thận, nhiều hơn đề phòng. Cố Tuyết Cầm thân là mẫu thân, vô luận hài nhi thực lực có bao nhiêu cường, nàng cũng sợ hai đứa nhỏ đi ra ngoài chịu điểm cái gì thương. Hết chương.